Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1175, xà thử. Ngươi lui về phía sau một điểm, cẩn thận chu vi, nếu môn quan không lên, Mạnh Tử Đào cũng hết cách rồi. Mắt thấy những người xà hướng mình cấp tốc bơi lại, hắn chỉ có thể để Thư Trạch cẩn thận, đem trước mắt xà giải quyết lại nói. Cái kia thành nhân cánh tay giống như độ lớn màu đen đại xà. Đầu hiện tam giác hình, hẳn là một con rắn độc, nhưng không biết giống, chờ nó tới gần một ít, Mạnh Tử Đào có thể nghe thấy được trên người nó tản mát ra mùi tanh. Nghe thì có một loại cảm giác buồn nôn. Hắc xà ở khoảng cách Mạnh Tử Đào còn có chừng 10 thước thời điểm. Đột nhiên ngừng lại, cùng sau lưng nó xà cũng dừng lại, quay về Mạnh Tử Đào mắt nhìn chằm chằm. Lại như tiền tuyến quân đội, chỉ cần hắc xà một phát khiến, chúng nó ngay lập tức sẽ khởi xướng tấn công. Chỉ có điều, khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là, hắc xà chỉ là bàn lên xà trận, dựng thẳng đầu, không hề động đậy mà nhìn mình chằm chằm, cũng không khởi xướng tấn công, cũng không rút đi, không làm rõ ràng được nó muốn làm gì. Chờ giây lát, Mạnh Tử Đào hơi không kiên nhẫn, trong chớp mắt. Hắn cảm thấy mặt sau có chút động tĩnh, quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy cái con rắn nhỏ lén lén lút lút hướng bọn họ bò qua đến. Những này con rắn nhỏ màu sắc có chút không giống, xem ra càng sâu một ít, nhưng càng thêm linh hoạt, tốc độ cực nhanh, cẩn thận sau lưng. Mạnh Tử Đào nhắc nhở Thư Trạch một tiếng, mẹ kiếp, những này xà từ nơi nào nhô ra a? Thư Trạch gọi lên. Hắc xà hiển nhiên chính là chờ từ phía sau bọc đánh những người con rắn nhỏ. Làm Mạnh Tử Đào vừa quay đầu lại, nó liền khởi xướng tấn công. Quay về Mạnh Tử Đào liền mãnh vồ tới. Cùng lúc đó, sau lưng nó cùng với trong hành lang con rắn nhỏ cũng khởi xướng tấn công. Ta đếm 1, 2, 3. Sau đó ngươi nổ súng. Mạnh Tử Đào một bên hô to, một bên vung vẩy kiếm trong tay. Mấy đạo hàn quang lóe lên, lưu lại mấy con rắn thi thể, nhưng trong đó cũng không có đại xà thi thể. Cái tên này phi thường giảo hoạt, khả năng là cảm giác được cánh ve kiếm sắc bén, thân thể lại rụt trở về. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào lại xoạt xoạt mấy lần chém chết mấy cái con rắn nhỏ, lập tức trong miệng hô con số. Khi hắn thét lên 3 thời điểm, hắn lôi kéo Thư Trạch thay đổi vị trí. Thư Trạch súng trong tay xào đậu tương như thế hưởng lên. Mà Mạnh Tử Đào thì lại lấy cấp tốc không kịp che tai tư thế. Chém giết hành lang cái kia mấy con rắn. Thật chuyên tâm đối phó cái kia màu đen đại xà. Màu đen đại xà cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hòa. Vừa nhìn Thư Trạch ở mặt trước, lại đánh tới. Tử Đào, này rắn dùng súng không đánh nổi a. Viên đạn đánh vào thân rắn trên kết quả khiến Thư Trạch có chút sợ hãi. Đại xà chỉ là sát phá một điểm ra, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, trái lại gây nên nó hung tính. Quay về Thư Trạch há mồm liền cắn, kèn kẹt, Thư Trạch sắc mặt trắng nhợt, viên đạn lại bị hắn đánh hết. Vậy phải làm sao bây giờ? Giữa lúc Thư Trạch đầu óc trống rỗng thời điểm, Mạnh Tử Đào lôi hắn. Sau đó quay về cái kia điều đại xa chính là một cước. Này một cước vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem màu đen đại xa đá bay, nặng nề đụng vào cách đó không xa trên tường. Chỉ nghe đùng một tiếng vang trầm thấp, cái kia xà từ trên tường té xuống, chóng mặt không biết thân ở phương nào. Muốn nói giờ khắc này là thừa dịp nó mệnh muốn nó mệnh thời cơ tốt nhất, nhưng mà trước sau còn có xà không có giải quyết. Mạnh Tử Đào chỉ có thể từ bỏ đánh kẻ xa cơ bản tính. Trước tiên đem con rắn nhỏ giải quyết lại nói. Có điều trong nháy mắt, Mạnh Tử Đào đem trước sau con rắn nhỏ đều tiêu diệt hết sạch. Chỉ còn dư lại cái kia màu đen đại xà. Đại xà đã có trí tuệ, hiểu được đánh không lại liền chạy đạo lý. Không đợi Mạnh Tử Đào tìm tới nó, nó liền theo lai lịch chạy. Màu đen đại xà chạy nhanh chóng. Mạnh Tử Đào tuy rằng rất muốn đem nó giết, nhưng Thư Trạch ở bên người. Hiện tại bốn phía không nguy hiểm không rõ. Hắn càng không biết phía trước có hay không giết người cơ quan. Chỉ được ấn xuống truy sát ý nghĩ. Người vừa nãy không bị rắn cắn lên đi. Mạnh Tử Đào hỏi. Nếu như bị cắn trúng, ta cái nào còn có thể nhảy nhót tưng bừng a? Thư Trạch cười nói. Có điều trong nội tâm, hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không là Mạnh Tử Đào, hắn hiện tại đã là một bộ thi thể đi. Chỗ này có chút quỷ dị a. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía. Có thể không phải là. Nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Bảo tàng cái gì? Để chính bọn hắn đi bận tâm là được. Thư Trạch đến cùng vẫn là sợ sệt. Mạnh Tử Đào cũng biết đây là nhân chi thường tình. Nói rằng, then chốt chúng ta phải tìm một cái lối thoát. Đều do ta quá yếu. Thư Trạch cười khổ. Nếu như không có hắn, những người chó rừng cùng xà đối với Mạnh Tử Đào căn bản không phải sự. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Thư Trạch vai. Đừng suy nghĩ nhiều. Nếu tạm thời không ra được, chúng ta xem trước một chút. Nói không chắc có thể mò đến giờ thật hàng. Thư Trạch gật gật đầu. Hai người tiếp tục xuất phát. Dọc theo đường đi, bọn họ vừa muốn lo lắng gặp phải cơ quan, lại lo lắng gặp phải rắn độc. Vì lẽ đó đi lên đường đến vô cùng cẩn thận, tốc độ đương nhiên cũng chậm không ít. Trong lúc, bọn họ cũng nghe được kịch liệt tiếng súng. Cũng không biết là bên kia người ở nổ súng. Hai người đi ra hành lang sau khi đi tới nhưng là phó điện. Chỉ là phó điện tích cũng đã không nhỏ. Hơn nữa vách tường chung quanh bức tranh cũng khá là tinh xảo. Có thể tin tưởng chủ điện khẳng định càng thêm bất phàm. Cẩn thận. Mạnh Tử Đào quát to một tiếng, đá văng ra đang xem bức tranh Thư Trạch. Trường kiếm trong tay vung vẩy. Nguyên lai cái kia thằn lằn lại chạy ra. Hơn nữa chuẩn bị muốn gây bất lợi cho Thư Trạch. Thằn lằn sợ sệt Mạnh Tử Đào trường kiếm trong tay. Vốn là dự định nhảy đến Thư Trạch trên người. Phát hiện trường kiếm, nó liền lại rụt trở về. Mới vừa rồi bị hắc xa chạy trốn là hết cách rồi. Hiện tại Mạnh Tử Đào cũng sẽ không lại để nó chạy mất. Vung vẩy trường kiếm trong tay. Quay về thằn lằn bổ tới. Không nghĩ tới thằn lằn lòng cảnh giác cũng rất cao. Phát hiện không đúng. Không chỉ tăng nhanh tốc độ. Còn thay đổi phương hướng. Mạnh Tử Đào vốn là cảm thấy tất bên trong một chiêu kiếm. Cuối cùng chỉ là chém đứt thằn lằn 2/3 đuôi. Thằn lằn bị đau. Cấp tốc lại nhanh thêm mấy phần. Bị nó trốn thoát rơi mất. Lại như thế mấy lần. Cần phải dọa ra bệnh tim không thể. Thư Trạch vỗ vỗ ngực. Có vẻ hơi sợ hãi không thôi. Mạnh Tử Đào đem thằn lằn đuôi dùng túi ni lông thu hồi đến. Nói không chắc cầm lại bộ ngành nghiên cứu. Gặp có một ít phát hiện đây. Có ta ở. Nhất định có thể bảo đảm ngươi an toàn. Mạnh Tử Đào suy nghĩ chốc lát. Không biết tại sao. Những người kia làm sao vẫn không có tung tích, cũng không có động tĩnh, sẽ không là lại tất cả đều chết hết chứ. Nên, chấm ngoặc kép, Thư Trạch mới vừa mở ra một lần khẩu, đột nhiên lại nghe được tiếng súng. Hắn cười vẫy vẫy tay, chúng ta có muốn hay không đi bộ lôi kéo tình cảm. Người lẽ nào cảm thấy chúng ta cùng bọn họ còn có giao tình có thể nói. Mạnh Tử Đào cười nói, Thư Trạch nói. Trên tay ngươi có quan hệ kiện đạo cụ, coi như không giao tình, bọn họ nhất định sẽ dính lên đến. Cùng với như vậy, không bằng, chấm ngoặc kép, chờ đã. Mạnh Tử Đào đột nhiên làm một cái đừng lên tiếng cùng thủ thế. Cẩn thận lắng nghe cái gì? Thư Trạch cũng không dám thất lễ, làm tốt tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà, đón lấy một màn để bọn họ sợ hết hồn. Nguyên lai xuất hiện ở tại bọn hắn coi trước. Lại là từng con chuột. Càng làm cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là đơn con chuột gần như có một con thành niên miêu to nhỏ. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 4 http://forum.tiuyencv.com/sowtiad.php. T mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.